trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, không khôn ngoan. Viên Thế Minh lúc ban đầu cách nghĩ nhưng không phải như vậy. Với tư cách Tinh Không Hỗ Liên một gã trung thực lão khách hàng. UC Hỗ Liên Online ngày đầu tiên hắn đã muốn lắp đặt cái này nói chuyện phiếm software. Rất nhanh hắn phát hiện bên người mấy cái lão võng trùng cũng thành UC Hỗ Liên nhóm đầu tiên người sử dụng, tận lực bồi tiếp một hồi khoái hoạt đến cực điểm nói chuyện phiếm thời gian. Cùng ICQ so sánh với Tinh Không Hỗ Liên mới đẩy ra UC Hỗ Liên thỏa mãn Viên Thế Minh đối với một cái nói chuyện phiếm software toàn bộ nhu cầu, lại để cho hắn cảm thấy có trò chuyện không hết chủ đề. Mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện tháng này phí Internet lại nổ tung. Hơn 700 tiền điện thoại cùng phí Internet lại để cho Viên Thế Minh khóc không ra nước mắt. Càng hỏng bét chính là cái này vài 10 giờ lên mạng hắn cơ hồ đều ở nói chuyện phiếm. Chính thức muốn làm chuyện đứng đắn một kiện cũng không còn làm. Bởi vậy Viên Thế Minh đau nhức hạ quyết tâm tháo dỡ UC Hỗ Liên. Nhưng là Viên Thế Minh tháo dỡ UC Hỗ Liên không đến một ngày thời gian càng làm UC lắp đi trở về. Sở dĩ lắp trở về tự nhiên là bởi vì tịch mịch hư không lạnh. Hơn nữa thói quen UC Hỗ Liên về sau tái sử dụng ICQ tựu giống như về tới thời đại khủng long. Dùng như thế nào đều không thói quen. Hơn nữa rất nhiều ICQ hảo hữu hiện tại đã muốn chuyển rời đến UC Hỗ Liên đi lên. ICQ online hảo hữu còn lại hạ mấy cái. Nhưng chân chính vấn đề là lên mạng nói chuyện phiếm chuyện này là càng lún càng sâu. Đợi Viên Thế Minh kịp phản ứng thời điểm hắn lại lãng phí thiệt nhiều quý giá lên mạng thời gian. Tại UC Hỗ Liên thượng, cho nên lần thứ hai tháo dỡ thời điểm hắn dứt khoát là thề. Quyết tâm đời này đều không cần UC Hỗ Liên cái này lãng phí thời gian lãng phí tánh mạng đồ bỏ đi. Software, nhưng là mấy giờ về sau. Hắn tại online lại phát hiện một thiên về UC Hỗ Liên cao cấp hướng dẫn sử dụng. Bên trong cung cấp một ít chỉ có lão luyện cũng biết kỹ xảo cùng cửa vào. Viên Thế Minh một do dự lại quay lại Tinh Không Hỗ Liên trang đầu kết quả phát hiện UC Hỗ Liên lại. Tiến hành rồi một lần đại đổi mới gia tăng rồi đến làm trọng yếu, biểu lộ bao, công năng. Cái này lại để cho Viên Thế Minh kích động ngoài đem UC Hỗ Liên lại đã lắp trở lại. Chỉ là hắn là càng dùng càng hưng phấn, càng hưng phấn, càng dùng càng cảm thấy trong lòng run sợ. Trước kia đều nói là tin tức đường cao tốc, nhưng bây giờ vấn đề là hắn Internet cuộc sống là vây quanh Tinh Không Hỗ Liên xoay quanh vòng. Hiện tại UC Hỗ Liên đã muốn cùng Tinh Không Hỗ Liên trang web đồng dạng giới không xong rồi. Nhưng hắn đã muốn lòng có tương ứng rồi. Không thể lại tại trên Internet lại lãng phí thời gian. Hắn sở dĩ lần thứ ba tháo dỡ UC Hỗ Liên chính là thanh tỉnh đắc nhận thức đến điểm này. Chỉ là tháo dỡ không đến nửa giờ một cái bạn học cũ gọi điện thoại cho hắn báo tin vui đến. Cái gì? Phỉ Nhi cũng thượng UC Hỗ Liên. Người có biết hay không nàng UC số là bao nhiêu? Lão Lý, cần phải ngươi giúp ta đánh nghe rõ ràng. Hảo hảo tốt, chúng ta thượng UC hảo hảo nhờ một chút. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần cũng thượng UC Hỗ Liên. Đã nữ thần thượng UC Hỗ Liên cái kia Viên Thế Minh tự nhiên chỉ có một loại lựa chọn. Đem UC Hỗ Liên lắp trở về. Thế giới Internet quá phức tạp, người xấu quá nhiều. Hắn chuẩn bị trước tiên tiến lên bảo vệ nữ thần của mình. Chỉ là vài ngày sau Viên Thế Minh phát hiện dù cho nữ thần của mình rất ít dùng UC Hỗ Liên hắn cũng không có cách nào tháo dỡ UC Hỗ Liên. Hắn bạn học cũ đám bọn họ tất cả UC trên mặt. Nếu muốn đuổi tới Phỉ Nhi nhất định đắc có bọn này cấp 2 đồng học hỗ trợ mới được. Tại tiếng Trung thế giới Internet không ngừng trình diễn lấy như vậy câu chuyện. Tuy nhiên UC Hỗ Liên người sử dụng sói mòn tỷ lệ thậm chí vượt qua dịch nhược thủy lúc ban đầu dự đoán 70%, nhưng là chính như Dịch Nhược Thủy lúc trước chỗ nói như vậy. Hiện tại UC Hỗ Liên đã là Internet thượng chuẩn bị software. Những này người sử dụng vẫn phải là đem UC Hỗ Liên lắp trở về. Nhiều lắm thì đăng ký một cái mới số tiếp tục dùng. Rất nhiều người dùng trang cởi cởi trang, tiền tiền hậu hậu dày vò 5-6 trở lại. Cuối cùng vẫn là phát hiện UC Hỗ Liên đã là tánh mạng của mình bên trong một bộ phận. Hiện tại UC Hỗ Liên đã muốn cải biến cả cái Trung Quốc Internet cách cục. Rất nhiều người phát hiện Internet không có khả năng bỏ qua khách hàng đầu software. Mà đã bị trùng kích lớn nhất tự nhiên là Tứ Thông Lợi Phương. Vốn là Tứ Thông Lợi Phương là nổi lên nhiệt tình, chuẩn bị lợi dụng 98 World Cup trời ban cơ hội tốt đánh cho khắc phục khó khăn. Dù cho không thể vượt qua Tinh Không Hỗ Liên cũng muốn đấu cái cân sức ngang tài. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đẩy ra UC Hỗ Liên về sau, Tứ Thông Lợi Phương bên này hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi. Đúng vậy, đối mặt UC Hỗ Liên một đường công thành đoạt đất, Tứ Thông Lợi Phương lại là cái gì cũng không thể làm. Hơn nữa mấy cái tầng quản lý quan sát thoáng một tí, Tứ Thông Lợi Phương chí ít có gần nửa công nhân là UC Hỗ Liên người sử dụng. Tinh Không Hỗ Liên làm như Trung Quốc Internet xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Hiệu triệu lực kinh người, thậm chí có thể nói là lên cao một hô vạn chúng hưởng ứng. Tứ Thông Lợi Phương kinh doanh nhiều năm như vậy, đúng vậy, online nhân số cũng chỉ có UC Hỗ Liên số lẻ. Bọn hắn trọn vẹn tìm hơn một tuần lễ mới rốt cục làm ra phản ứng. Vương Trì Quốc cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên bên này quá không làm việc đàng hoàng rồi. Rõ ràng là trang web cùng trang web ở giữa cạnh tranh. Tinh Không Hỗ Liên như thế nào đột nhiên đã khởi khách hàng đầu cuộc chiến nhưng lại làm đột nhiên tập kích. Nhưng vấn đề là Tinh Không Hỗ Liên làm như vậy hiệu quả tựa hồ còn rất tốt. Một cái tầng giữa trực tiếp tại phòng họp làm rõ điểm ấy. UC Hỗ Liên ở tuyến nhân tính ra đã muốn đột phá ngàn người rồi. Vương Trì Quốc chừng cái này tầng giữa cán bộ liếc. UC Hỗ Liên online nhân số sớm đã đột phá ngàn người. Bọn hắn online ngày đầu tiên đã đột phá ngàn người rồi. Hiện tại cao nhất phong đều đột phá một vạn người. Hơn nữa mấy cái chữ này đều là số thực. Không có nước phân, nói đến một vạn online mấy cái chữ này Vương Trì Quốc đều cảm thấy đỏ mắt. Hiện tại Trung Quốc dân mạng vừa mới đột phá 100 vạn. Hơn nữa đa số dân mạng cũng không thể mỗi ngày lên mạng, tình huống UC Hỗ Liên làm được vượt qua một vạn người online quả thực là một cái nghịch thiên con số. Càng nghịch thiên chính là Tinh Không Hỗ Liên ở tuyến nhân tính ra mỗi ngày đều ở chướng. Chỉ nói là lời nói tầng giữa cán bộ lại là có thêm chính mình một phen đạo lý. Ta nói không phải cao nhất online nhân số. Ta là nói một ngày thấp nhất online nhân số. Mấy ngày hôm trước buổi sáng 6-7 điểm thấp phong kỳ thời điểm UC ở tuyến nhân tính ra nhiều lần. Rớt phá ngàn người. Nhưng là bây giờ online ít nhất thời điểm đều có 1.500 người. Hơn nữa lão dùng tính ra càng ngày càng nhiều. Đây chính là Tứ Thông Lợi Phương vấn đề đau đầu nhất. Rõ ràng chuẩn bị môn hộ cuộc chiến thượng một quyết thắng thua. Không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên đột nhiên thay đổi một đầu thi đấu đạo, không nói hơn nữa đã. Phương không hề chuẩn bị. Tất cả mọi người cảm thấy nguyên lai là dùng chạy nhanh một quyết thắng thua, kết quả Tinh Không Hỗ Liên lại đem đường băng đổi thành 3.000 mét. Hết lần này tới lần khác, Tứ Thông Lợi Phương căn bản bên này không ai luyện chạy cự ly dài. Bởi vậy lập tức đã có người nói ra, không thể lại như vậy xuống dưới, lại như vậy xuống dưới. Tinh Không Hỗ Liên không nhất định có thể thành Trung Quốc Yahoo, nhưng là nhất định sẽ trở thành Trung Quốc ICQ. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên UC Hỗ Liên thoạt nhìn cùng Israel người chế tác ICQ tên hoàn toàn bất đồng. Chẳng những gia tăng rồi rất nhiều chức năng mới, thậm chí giới diện thượng cũng hoàn toàn không giống với. Nhưng là Tứ Thông Lợi Phương những này tầng quản lý đều rất rõ ràng UC Hỗ Liên chính là mượn ICQ. sáng đồng tiến đi phi thường thành công bản địa hóa. Vương Trì Quốc hỏi chính mình thực chính là muốn vấn đề. Chúng ta muốn hay không chế tác một cái tứ thông lợi phương bản ICQ? Chúng ta tứ thông lợi phương tại software khai phát có ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên UC Hỗ Liên người thứ nhất đứng ra đoạt chạy. Nhưng là Vương Trì Quốc cảm thấy tứ thông lợi phương còn có cơ hội. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên UC Hỗ Liên online vẫn chưa tới 10 ngày. Tuy nhiên online người sử dụng không ít, nhưng là người sử dụng thói quen còn không có tạo dựng lên. Chỉ cần tứ thông lợi phương phấn khởi tiến lên, tuyệt đối là có cơ hội ngoặt đảo vượt qua lần nữa siêu việt Tinh Không Hỗ Liên. Dù sao tứ thông lợi phương nghề nghiệp chính là software khai phát. Khách hàng đầu software nên là bọn hắn tuyệt đối sân nhà mới đúng. Chỉ là tầng quản lý cùng tầng giữa cán bộ đều phản đối Vương Trì Quốc đề nghị. Không có cơ hội, không còn kịp rồi. Khai phát software ít nhất đắc mấy tháng, nhưng khai mở phát ra tới căn bản không còn kịp rồi. Đúng vậy à, đổi một nhà công ty chúng ta còn có hy vọng. Tinh Không Hỗ Liên không được. Tại nơi này thi đấu đạo cùng Tinh Không Hỗ Liên đấu khí là nhất không lựa chọn sáng suốt. Chúng ta chính là cùng Tinh Không Hỗ Liên đấu khí, cũng không thể ở trong nước theo chân bọn họ đấu khí. Tại sao tới không kịp? Mọi người có một phiên đạo lý của mình. Tứ thông lợi phương chủ nghiệp là software khai phát, mà Internet nghiệp vụ nguyên lai chỉ là tứ thông lợi phương nghề phụ mà thôi. Ở đây tầng quản lý cùng tầng giữa cán bộ sở dĩ cùng phản đối là vì đầu nhập quá lớn, phong hiểm quá lớn. Một vị phó tổng lúc này tỏ vẻ, chúng ta đã muốn nghe ngóng. Tinh Không Hỗ Liên lần này tại UC Hỗ Liên đầu nhập là 3 cái 100 vạn. Theo như từ Tịnh Nghi Nguyên lời nói chính là hơn 3 cái 100 vạn. Có cái này 3 cái 100 vạn, chúng ta ít nhất phải đầu nhập 10 triệu đến 20 triệu mới được. Thậm chí khả năng 20 triệu cũng không đủ. Lập tức đã có người hỏi, là cái đó 3 cái 100 vạn. Nói chuyện phó tổng lúc này nói ra. Người thứ nhất 100 vạn là bọn hắn tại software khai mở trên tóc dùng 100 vạn. Ta nghe ngóng, lần này Tinh Không Hỗ Liên giữ bí mật công tác làm được phi thường tốt. Nghe nói ngay Giang Đông tin tức cảng Giang Nguyệt Dung đều là online trước 1 giờ mới biết được. Tinh Không Hỗ Liên có như vậy một cái sản phẩm. Bọn hắn tập trung 20 lập trình viên tại Giang Đông Mậu chuyên môn phong bế khai phát. 3-4 tháng, đương nhiên, chúng ta tứ thông lợi phương software khai phát kinh nghiệm so với bọn hắn phong phú. Ta cảm thấy đắc dụng 10 cái lập trình viên 3 tháng thời gian có thể khai phát điều chỉnh thử đi. Ra, chỉ là kể cả Vương Trì Quốc ở bên trong, đều cảm thấy 10 cái lập trình viên 3 tháng thời gian khai mở phát ra tới tựa hồ là tương đối lạc quan cách nhìn. Nhưng là tứ thông lợi phương không có 3 tháng. Vương Trì Quốc đã muốn nói ra. 3 tháng không được, chờ thêm 3 tháng rau cúc vàng đều nguội. Có thể cho 10 cái lập trình viên, nhưng nhiều nhất chỉ có 45 ngày. Còn có 2 cái 100 vạn là cái gì? Chỉ là Vương Trì Quốc vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy 45 ngày thời gian căn bản đuổi không được. Dù cho đuổi ra đến chỉ có thể hoàn thành một cái nguyên hình mà thôi. Kế tục còn phải tiếp tục khai phát. Đúng vậy, UC Hỗ Liên online về sau đã muốn đổi mới 3 lượt. Chẳng những tăng lên ổn định tính còn mới tăng rất nhiều thực dụng công năng. Tứ thông lợi phương nếu như muốn tại 45 ngày đuổi theo UC Hỗ Liên phải đem toàn bộ công ty đều đánh bạc đi. Hơn nữa là trọng yếu hơn là tứ thông lợi phương trang web ngành tổng cộng chỉ có 10 mấy người. Hiện bởi vì khai phát cái này tứ thông lợi phương bản ICQ lại muốn đầu nhập 10 mấy người, thậm chí 10 mấy, đầu nhập sản xuất cực không thực tế. Thật đúng là không bằng đem những này nhân lực vùi đầu vào trang web ngành đi. Chỉ là mọi người có lẽ hay là ôm một đường hy vọng. Mà lên tiếng phó tổng tiếp tục nói. Thứ hai 100 vạn là server phần cứng cùng giải thông phương diện đầu nhập. bọn hắn lần này dùng hơn 10 đài Vọng Sơn máy tính sản xuất server. 163, 169, giáo dục võng, Kim Kiều võng thậm chí hải ngoại đều chuyên môn phối trí server cũng cam đoan có thể lẫn nhau liên hệ, tuyệt đối là đại thủ bút đại đầu nhập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.